Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 50, Feraligatr vs. Servite. Đột phá băng cứng, nương theo một tiếng nổ vang, một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra, đánh vào hội trường trên vách tường, mất đi năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, trọng tài âm thanh uy nghiêm cũng là vang lên, nói. Simipo mất đi năng lực chiến đấu. Servite thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là Nao tuyển thủ. Rốt cục phân ra thắng bại. Tiến vào trận chung kết người thứ hai tuyển thủ rốt cục xác định. Giải thích chỗ ngồi. Trúc Quang lớn tiếng mà hô. Đón lấy chính là cuối cùng trận chung kết. Do Nao tuyển thủ đối chiến Ryan tuyển thủ. Đối với chiến trường chính là trên. Nao thu hồi Servite. Sau đó xoay người rời đi. Vòng bán kết đến trận chung kết khoảng thời gian này là có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Đoạn này là thời gian cũng là thời gian chuẩn bị. Nào, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Người quả nhiên là rất mạnh a. Servite dĩ nhiên cũng đã tới loại trình độ đó. Ryan cười hì hì đi tới. Nói, đến thời điểm trận chung kết thấy đi. Nào cũng là nở nụ cười. Sau đó ngồi vào chỗ ngồi của mình, uống một hớp nước, trận chung kết thấy, đến thời điểm ta gặp sử dụng toàn lực. Ryan cười nói, ta rất chờ mong toàn lực của ngươi. Nào thản nhiên nói, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, để chúng ta lần thứ hai trở lại đối với chiến trường chính là. Lần này trận chung kết là do Nào tuyển thủ đối chiến Ryan tuyển thủ. Hai bên trước đối chiến đều là rất kinh người a. Tựa hồ cũng là lấy ưu thế áp đảo thắng được thắng lợi. Bọn họ va chạm sẽ gợi ra hình dáng gì vụ nổ lớn đây? Xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Giải thích chỗ ngồi. Trúc Quang một mặt kích động hô. Lão Phu cũng rất chờ mong. Hai vị này người huấn luyện chiến đấu. Trúc Quang một bên. John York cũng là một mặt nghiêm túc nói. Nào, cùng ngươi đối chiến đều là để ta rất kích động. Vì lẽ đó. Lần này ta sẽ dùng toàn lực đánh bại ngươi. Ryan cười nói. Hừm, ta rất chờ mong a. Nào cũng là nở nụ cười. Nói, hiện tại bắt đầu. John York gặp trận chung kết. Nào tuyển thủ đối chiến Ryan tuyển thủ. Trọng tài vung tay lên. Cũng là lớn tiếng hô. Được rồi, đi thôi. Servite, liền quyết định là ngươi. Nào trực tiếp ném ra Servite Pokeball. Hô. Coi như là Servite, ta cũng sẽ dùng người này. Bởi vì, hắn nhưng là ta mới bắt đầu Pokemon a. Ryan nhìn lúc này đã ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Servite. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng là từ cái hông của hắn lao qua. Sau đó, một viên lặn dưới nước bóng do Tiểu Trí Đại trong nháy mắt bị tung. Hào quang màu xanh lam bên trong tựa hồ còn mang theo một chút sóng lớn. Sau đó, một bóng người cũng là rơi xuống đất. Đi thôi, Feraligatr. Vào lúc này, Ryan cũng là lớn tiếng hô. Hống, Ryan âm thanh cũng là gây nên Feraligatr đấu trí. Sau đó toàn thân hắn bắp thịt bắt đầu căng thẳng. Trong hai mắt, có nồng nặc chiến ý lưu lững lờ trôi qua. Feraligatr, nào chân mày cau lại. Này con Pokemon, nào chưa từng thấy, hơn nữa, nên cũng không phải Anova khu vực Pokemon. Hô, đây là cái gì Pokemon? Ta tại sao không có gặp qua a? Nào là như vậy quan thi đấu tịch người huấn luyện môn tự nhiên cũng là như thế. Bọn họ nghi hoặc như Hoàng Hà chi nước bình thường thao thao bất tuyệt. John York tiên sinh, đây là cái gì Pokemon? Ngài biết chưa? Cùng lúc đó, giải thích chỗ ngồi Trúc Quang cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về John York hỏi. Hừm, mọi người đều biết ở Anova khu vực ở ngoài còn có rất nhiều những địa khu khác. Mà này con gọi làm Feraligatr Pokemon. Chính là ở chúng ta Anova khu vực ở ngoài một cái tên là Johto khu vực địa phương. Feraligatr là làm hệ thủy Pokemon. Ở hệ thủy Pokemon bên trong địa vị cũng là cực cao. Này đều bắt nguồn từ hắn khủng bố năng lực cận chiến. John York một mặt nghiêm túc giải thích. Johto khu vực sao? Lại là một cái tân khu vực. Lần trước Sino khu vực cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Nào nhìn con này dị thường uy vũ Freeliger. Trong lòng cũng là có đối với thế giới bên ngoài vô hạn chờ mong. Hô, hô, hô. Chấm ngoặc kép. Đi về hội trường trên hành lang. Một thiếu nữ gấp. Xúc đến rồi lại đây. Cuối cùng nàng là ở đứng ở hội trường nơi cửa. Nhìn lúc này đã bắt đầu trận chung kết. Nàng có chút ủ rũ lẩm bẩm nói. A, đã trận chung kết a. A, sớm biết ta liền sớm chút lại đây. Chấm ngoặc kép, có điều. Nào, là không cần ta lo lắng. Chấm ngoặc kép, nói. Vị này thiếu nữ cũng là lẳng lặng đứng ở hội trường biên giới bắt đầu quan sát này một hồi trận. Chung kết, tấm kia mỉm cười tuyệt mỹ mặt cười cũng là làm cho chu vi người huấn luyện liên tiếp liếc mắt. Survive, Energy Bo, nào thản nhiên nói. Freeliger, Hydro Pump, Ryan cũng là hô. Màu xanh lục nguồn năng lượng bóng cũng là cùng mãnh liệt màu xanh lam cột nước hung hãn chạm vào nhau. Kết quả cuối cùng là không phân cao thấp. Này con Freeliger rất mạnh a. Nào nhìn uy lực này 10 phần Hydro Pump. Cũng là nhíu nhíu mày. Có điều rất nhanh nào lông mày chính là giãn ra. Có điều không phải loại này đối thủ. Đánh thắng cũng không có ý nghĩa. Nào survive càng nhưng đã cường đến một bước này. Ta thiên, đây thật sự là một người mới người huấn luyện sao? Ryan khiếp sợ so với nào nhưng là càng to lớn. Phải biết hắn nhưng là lữ hành 2 năm. Freeliger mới có thực lực như thế. Mà bây giờ nào mới lữ hành mấy tháng cũng đã là muốn vượt qua hắn. Loại thiên tư này, thực sự là để Ryan có chút không rét mà run. Thế nhưng, nếu như luận đấu trí, ta nhưng là tuyệt đối sẽ không thua. Ryan âm thầm nói rằng, sau đó hắn cũng là tiếp tục hạ lệnh hô. Freeliger trên, sử dụng iPad. Survive, tách ra đến. Nào thản nhiên nói. Survive cảm nhận được từ bên cạnh mình ma sát mà qua ý lạnh, trong lòng cũng là căng thẳng. Đây là hắn đối mặt nhất là đối thủ mạnh mẽ. Lần này mặc dù là né tránh, thế nhưng Survive biết mình cái kia một khối da thịt đã là có chút mạo hơi lạnh. Tuy rằng né tránh iPad, thế nhưng nào phải biết Freeliger còn có đuôi. Lên đi Freeliger, sử dụng Aqua Tail. Ryan cười nói. Vào lúc này, Survive trong mắt co rụt lại. Sau đó ở trong mắt hắn, một đạo hiện ra cuộn sóng đuôi. Chính là trong nháy mắt phóng to. Ầm, một tiếng va chạm, Survive thân thể cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau khi, Survive cũng là tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất. Survive, không có sao chứ? Nào thản nhiên nói. Mà Survive cũng là cấp tốc bò lên. Quơ quơ đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Freeliger, Ipan, Ryan thừa thắng xông lên. Tiếp tục hô, mà Freeliger bóng người cũng là đột nhiên hướng về Survive phóng đi. Cùng lúc đó, Freeliger nắm tay phải cũng là liều lĩnh cực hạn hàn khí. Survive, Lip Blade, Double Hit, nói xuông nói. Survive bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất. Sau đó, đang đối chiến sân bãi trung ương. Màu xanh lục cùng màu xanh lam hai bóng người hung hãn chạm vào nhau. Có điều, Freeliger kết thúc iPad sau khi hắn Aqua Tail cũng là tùy theo nối liền. Có điều, đồng nhất lại chiến lược đối với nào tới nói rất hiển nhiên là không thể thực hiện được. Đối mặt Freeliger Aqua Tail, Survive thân thể cũng là thuận kim đồng hồ xoay một cái. Trước kia biến mất Lip Blade cũng là lần thứ hai xuất hiện. Sau đó cùng Freeliger Aqua Tail trực tiếp đụng nhau. Lip Storm, nói xuông nói. Cái gì? Ryan trong mắt cũng là rụt lại một hồi. Survive loại này tư thế làm sao có khả năng tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu? Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, hội trường biên giới. Thiếu nữ cũng là khiếp sợ nhìn lúc này bị vô số sắc bén lá xanh bao phủ Freeliger. Trước lữ hành thời điểm, nàng chính là không hiểu nào tại sao vẫn muốn rèn luyện Survive thân thể tố chất. Nguyên lai, tuyệt chiêu phóng thích còn đúng là cần dựa vào cường độ thân thể. Hống, đối với chiến trường chính là trung ương. Freeliger cả người bị lá xanh bao vây. từ bên trong cũng là có thể mười phân rõ ràng nghe thấy hắn cái kia thống khổ tiếng gào thét. Ferliger, Serp, Ryan hô. Cùng lúc đó, Ferliger dưới thân vô số nước chảy bắt đầu tụ tập. Sau đó nhấc lên một luồng to lớn cuộn sóng. Cuộn sóng phá tan Lipstorm. Đồng thời trong số mệnh Survive, mà Survive bóng người cũng là dần dần biến mất ở này cực kỳ mãnh liệt bọt nước bên trong. Nào lẳng lặng nhìn bị bọt nước nuốt chửng Survive, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Trong mắt vui sướng cũng là chợt lóe lên. Sao lại thế? Chỉ là một cái sớp chính là thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Lần này rơi vào nguy cơ nhưng là Survive a. Hội trường biên giới, thiếu nữ tuy rằng ngoài miệng nói những câu nói này, thế nhưng trên mặt của nàng nhưng là không chút nào vẻ lo âu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nào một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích cũng là khiến nàng đã hoàn toàn không còn lo lắng hết rồi. Ferliger, Ipan, Ryan khóe miệng vung lên một tia tất thắng mỉm cười. Cùng lúc đó, Ferliger nắm tay phải trên hàn khí cũng là trực tiếp tiến vào đợt này đào dòng nước bên trong. Liền, mãnh liệt dòng nước bắt đầu đông lại, từ từ hóa thành băng cứng, mà Survive thân thể cũng là trực tiếp bị đóng băng tại đây vô tình băng cứng bên trong. Lần này, thắng lợi liền là của ta rồi. Ryan thản nhiên nói, hắn không cho là Survive còn có sức mạnh nào có thể đột phá hắn gấp đông chi băng. Thật sự sao? Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Trong ánh mắt của hắn nhưng là không chút nào loại kia hoảng loạn luống cuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.